Đô thị bình thường cuộc sống. Chương 51, 51, không cho phép gọi ta là lão sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi xác định muốn như vậy? Liễu Tình Tư khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, liếc nhìn đứng trước mặt mình học sinh. Cái này học sinh xấu xa yêu cầu phúc lợi chính là muốn mình ở trên mặt hắn hôn hôn một cái. Nhưng cái này làm sao có thể nha, hắn lại là chính mình học sinh. Hạo Thiên mỉm cười gật đầu. Hắn hiện tại quyết định đem Liễu Tình Tư vị này chủ nhiệm lớp cho chinh phục. Thỏa mãn chính mình đối với sư đồ luyến cái kia kích thích cảm giác. Liễu Tình Tư cắn môi, trải qua vài phút suy nghĩ sau đó nàng làm ra cuối cùng cái kia quyết định. Đồng ý với hắn, nếu như đổi lại là vài tiếng trước đó, Liễu Tình Tư sẽ không bao giờ đồng ý còn tặng thêm cho hắn một cái tát. Nhưng bây giờ nàng lại có chút cảm giác yêu thích chính mình người này học sinh. Hắn biểu hiện trước mặt ba mẹ mình có thể nói là hoàn mỹ hình tượng. Ngoan ngoãn có, lễ phép có. Hơn nữa ở trước mặt ba mẹ hắn còn tỏ ra đặc biệt yêu thương chính bản thân mình, quan tâm mình từng ly từng tí. Đây không phải chính là nàng mong muốn yêu cầu ở một người bạn trai sao? Khẽ cắn môi, Liễu Tình Tư từ trên giường đứng dậy tới trước mặt hắn. Hướng về phía má hắn hôn đi. Hạo Thiên mỉm cười xấu xa một cái, ngay tại lúc môi nàng gần tới má mình, hắn khẽ xoay chuyển đầu một cái, hai người cứ thế môi chạm môi. Liễu Tình Tư nhất thời kinh ngạc muốn lùi về phía sau. Nhưng Hạo Thiên đã tính tới tình huống này, hắn nhanh chóng vòng một tay qua eo nàng, đem nàng kéo lại. Giữ nguyên hôn môi trạng thái. Liễu Tình Tư khuôn mặt đỏ bừng, nàng ra sức vùng vẫy, có lẽ bởi vì hắn giữ quá chặt nguyên cớ, hai tay nàng chỉ có thể vòng ra sau lưng hắn, không ngừng đập đập lưng hắn. Hạo Thiên bị nàng đánh cho đau đớn, hắn mạnh mẽ đem nàng đẩy về phía sau, ngã xuống dưới giường. Bởi vì là giường nệm nguyên nhân, không có khiến nàng đau đớn gì. Sau đó ở Liễu Tình Tư đang muốn mở miệng nói gì đó, hắn tiếp theo ngã nhào xuống, đè lên trên người nàng. Cúi đầu tiếp tục cùng nàng hôn môi, bị hôn đến có chút hít thở không thông Liễu Tình Tư không lúc này đã không tự chủ được thuần phục ở hắn siêu cao hôn môi kỹ xảo. Hai tay vòng qua giữ lấy đầu hắn, Hạo Thiên cứ như vậy cùng nàng mê đắm hôn môi qua vài phút hai tay hắn cũng không còn ngoan ngoãn, đặt trên ngực nàng nhẹ nhàng nắn bóp. Thở gấp liên tục Liễu Tình Tư trên mặt che kín đỏ ửng, cảm giác được trên ngực đang tác quái bàn tay, nàng cố nén người nội tâm mênh mông dục vọng, dùng sức đẩy ra đang nằm sấp ở trên người nàng tùy ý làm bậy Hạo Thiên. Nàng vội vàng ngồi dậy, sửa sang lấy quần áo, hô hấp có chút dồn dập nói. Chúng ta không thể, ta là ngươi lão sư. Đối với nửa đường bừng tỉnh Liễu Tình Tư, Hạo Thiên không khỏi khâm phục nàng định lực. Nhưng mà khâm phục về phần khâm phục vẫn chưa thỏa mãn hắn làm sao có thể buông tay. Với tay đem đang ngồi bên cạnh Liễu Tình Tư kéo xuống, ở nàng chưa kịp phản ứng ôm chặt lấy nàng, chân cũng khóa chặt lấy hai chân nàng. Hiện tại hình ảnh là Liễu Tình Tư nằm trên giường quay lưng về phía Hạo Thiên. Tay chân nàng bị hắn kẹp chặt lấy. Hạo Thiên, ngươi mau buông ra lão sư. Chúng ta là không thể đấy. Liễu Tình Tư không có cách nào dễ dụa, chỉ còn có thể mở miệng nói. Hy vọng hắn buông tha chính mình. Hạo Thiên một tay giữ chặt lấy hai cổ tay của nàng, còn lại một bàn tay thì ở trên ngực nàng nắn bóp, ở bên tai nàng khẽ nói. Tình Tư chỉ một chút thôi được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta sẽ không làm ra loại kia quá đáng sự việc. Liễu Tình Tư cố gắng dùng hai bắp tay mình che chắn lấy bộ ngực gắt giọng nói. Hạo Thiên, ngươi mau buông, ngươi không thể như vậy. Một chút thôi, lão sư, coi như là vì hôm nay ta biểu hiện tốt khen thưởng, được không? Không thể, mau buông, ta là ngươi lão sư, chúng ta cách biệt tuổi tác hơn nữa ngươi cũng đã có bạn gái. Lão sư, nam nhân lời nói ngươi cũng tin, ta mặc kệ, ngươi mau buông tay, nếu không ta la lên. Lão sư, ngươi nếu la lên lời nói qua vừa rồi tình huống dưới nhà ba mẹ sẽ đi lên sao? Họ chẳng qua là nghĩ chúng ta chơi kích thích một chút gì gì đó. Hạo Thiên, không nghĩ tới ngươi lại là người như vậy. Lão sư, ngươi chẳng nhẽ không đối với ta động tâm sao? Hơn nữa sư đồ luyến loại chuyện này không phải là rất kích thích sao? Liễu Tình Tư thân thể khẽ run lên, nàng có chút động lòng với hắn là không giả, nhưng cũng không thể như thế này. Khi nghe tới sư đồ luyến ba chữ, Liễu Tình Tư không khỏi có chút suy nghĩ, nhưng rất nhanh bị nàng gạt bỏ. Hạo Thiên thấy nàng đã có chút tâm động, hắn một tay nhanh chóng cởi bỏ hai cúc áo của nàng, miệng tiếp tục ở bên tai nàng thổi nhiệt khí, nói. Ta chỉ sờ sờ một chút, chỉ một chút, sẽ không quá phận, được không, lão sư, ngươi câm miệng, không cho phép gọi ta là lão sư. Liễu Tình Tư lớn tiếng hét lên, đối với lão sư hai chữ kia nàng đặc biệt cảm thấy mẫn cảm. Hạo Thiên thấy nàng như vậy mãnh liệt phản ứng, hắn cũng không có tiếp tục nhắc lại từ này. Nhẹ cắn vành tai nàng một chút ở bên dưới bàn tay đã gạt bỏ của nàng bra áo ngực nắn bóp bộ ngực nàng. Liễu Tỉnh Tư trên người là mặc sơ mi trắng cùng váy jean đen ngắn. Đây là nàng bình thường đi giảng dạy quần áo. Hạo Thiên bàn tay ở trên ngực nàng không ngừng nắn bóp. Liễu Tỉnh Tư không hổ là cực phẩm ngự tỷ loại nữ nhân. Riêng cái này hai vú không phải là Lý Minh Nguyệt, Trương Tâm Anh cùng Mộ Khuynh Thành có thể so sánh đấy. Mềm mại, căng tròn, đầy co giãn. Đây là Hạo Thiên cho ra đánh giá. Cứ như vậy vài phút, sau đó hắn nghiêng đầu sang, há miệng ngậm lấy trên vú nàng một hạt anh đào nhỏ, nhẹ nhàng liếm mút. Liễu Tỉnh Tư cắn chặt hàm răng, trên ngực truyền tới khoái cảm khiến nàng không chịu được muốn kêu lên một tiếng. Hạo Thiên một bên ngậm lấy trên ngực nàng hạt anh đào, một bên khác cánh tay dọc theo bụng nàng di chuyển xuống dưới, vuốt ve lấy hai đùi của nàng. Liễu Tỉnh Tư cố gắng để mình không phát ra những tiếng khó xử, nàng hiện tại đã không bị hắn giữ chặt nhưng cả người giống như mất kiểm soát, không có chút nào muốn đẩy hắn ra ý tứ. Ân, không, không được, nữ giáo viên cả người run lên, hai chân kẹp chặt lại với nhau. Hai tay đồng thời di chuyển xuống dưới, giữ lấy cái kia tà ác bàn tay đã chui vào nàng trong váy, cách quần lót vuốt ve nàng nơi riêng tư. Hạo Thiên bàn tay bị ngăn cản, hắn không khỏi ngẩng đầu lên. Nhìn chính mình chủ nhiệm lớp đỏ bừng như say rượu, khuôn mặt xinh đẹp, nhịn không được khẽ hôn một cái, nói. Tỉnh Tư, buông tay nha, ngươi xem đều đã ướt thành như vậy. Không, không, Liễu Tỉnh Tư cắn răng, lắc lắc đầu, giống như kiên quyết không cho hắn xâm phạm giữa hai chân nàng nơi tư mật. Hạo Thiên thấy vậy khẽ cười gian một tiếng, sau đó vốn dĩ bị nàng ngăn cản bàn tay chậm rãi rút về. Nhìn xem còn dính chút nước vài ngón tay, hắn đưa tới Liễu Tỉnh Tư trước mặt, xấu xa cười nói. Tỉnh Tư ngươi xem, chưa gì đã như vậy rồi, thật là dâm đãng nha. Không phải, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không, dâm đãng, không phải, Liễu Tỉnh Tư hai mắt nhắm nghiền, nàng dường như không chịu thừa nhận sự việc này. Hạo Thiên thấy nàng như vậy, bắt được cơ hội hắn nhanh như chớp di chuyển cánh tay xuống. Ở nàng chưa kịp phản ứng luồn vào trong váy của nàng, sau đó vòng qua đã có chút ẩm ướt quần lót, nhẹ nhàng mà xoa xoa lấy của nàng nơi tư mật. Ân, a, nữ giáo viên chủ nhiệm đột nhiên khẽ kêu lên một tiếng, bởi vì nàng phát hiện tên này xấu xa học sinh vậy mà thừa cơ xâm nhập vào của nàng nơi riêng tư. Ở nàng chưa kịp làm ra ứng đối đã đem một ngón tay xâm nhập vào bên trong. Hạo Thiên ngón tay đắc thủ, cảm nhận được sự ấm áp cùng cô bóp, hắn hưng phấn bắt đầu làm loạn lên. Đầu ngón tay không ngừng moi móc, xoay tròn, thụt ra thụt vào. Liễu Tỉnh Tư duỗi hai tay xuống, muốn phòng thủ nhưng không thành công. Cảm giác vui sướng từ nơi riêng tư truyền tới khiến đại não nàng trống rỗng. Trong vô thức nàng nhẹ giọng ngâm nga, trong miệng phát ra một chút khó xử, làm người điên cuồng lời nói. Đồng thời thân thể nàng bắt đầu phập phồng, ưỡn ẹo giống như mãng xà vậy. Cách chương.